Chương 374, cùng chiêu không giống mệnh, bán trận kết thúc. Trên thính phòng, nhìn giữa trường hai con thể hình tương đương Sở Nọ Lạt, Su Dị kinh ngạc nói rằng, sẽ không phải Long là trải qua biết ngày hôm nay à muốn sử dụng này vài con bộ kẹ mẩn lên sàn, vì lẽ đó cô ý lấy ra một bộ cùng à tương đồng đội hình đến hẳn là trùng hợp chứ. Mạ Dị Nạ Chan nghe được Su Dị có chút không xác định mà nói rằng, tuy rằng Long bình thường vẫn luôn ở nhằm vào à, nhưng không cần thiết ở thi đấu thời điểm còn như vậy cố ý như vậy biểu hiện ra đi, hơn nữa như thế làm xong. Toàn một điểm ý nghĩa đều không có á thật sao. Tủ cổ chan đúng là cùng Mạ Dị Nạ Na mở ý kiến bất đồng, nhìn một chút bên người giật lệ, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó ở đây lẩm bẩm lầu bầu mà nói rằng, nếu như là đối với á, đại thúc vẫn đúng là nói không chừng, rất có thể sẽ làm ra nhìn như vậy tự ấu trí sự tình đến đây. Mà đấu trường trên, nhìn thấy Long Cu Nở Dê lấy ra một con Sở Nọ Lạt Ars không khỏi có chút bất ngờ, cứ hắn hiểu rõ còn không biết Long lúc nào Cu Nở Dê thu phục một con Sở Nọ Lạt. Bất quá, đan tế bào Ars đúng là không có trên thính phòng này mấy người phụ nhân như vậy có nhiều như vậy mà lại có phức tạp ý nghĩ, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ thôi, sau đó liền một lòng một dạ nhào tới trước mắt chiến đấu trên. Đối với Ars tới nói, mặc kệ là đối thủ như thế nào cũng không đáng kể. Cánh tay vung lên chỉ huy Sở Nọ Lạt trước tiên khởi xướng tiến công. Sở Nọ Lạt, ải sở bun thẻ so với ả Sở Nọ Lạt gầm lên giận dữ, đột nhiên vung vẩy lấp lánh một tầng có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu trọng quyền trực diện hướng về lòng Sở Nọ Lạt phi xuống lại, to mọng thân thể như một chiếc xe tăng hạng nặng ầm ầm dẫm ở trên mặt đất. Long cười ha ha, nhìn ả cười nói, ngươi vẫn như cũ là này tấm như cũ, thờ giả mà liền như thế thẳng tắp mà xông lại đây. Lời nói không êm thai chính là điển hình hưu dũng vô mưu. Sở Nọ Lạt, không cần đi quản bọn họ, sử dụng dỗ lập tuyệt chiêu thẻ so với Long Sở Nọ Lạt đồng dạng phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể to mọng thân thể đoàn kết lại với nhau dường như một cái thịt đạn xe tăng nghiền nát tất cả đâm cháy nham trụ trực diện đón nhận ạt quân Sở Nọ Lạt. Một tiếng vang ầm ầm, Sở Nọ Lạt cường lực sở bùn thẳng tắp doanh kích ở cấp tốc lăn thịt đạn xe tăng bên trên. Sở Nọ Lạt thân thể tầng ngoài vừa ngưng tụ thành một đoàn dày đặc tầng băng, sau đó ngay khi Long này còn Sở Nọ Lạt cấp tốc lăn xuống kích thế năng ảnh hưởng đem thân thể tầng ngoài tầng kia dày đặc khối băng ầm ầm và nát. Thì đạn xe tăng trùng thế không giảm, một đường trùng kích đem Sở Nọ Lạt ầm ầm đánh bay đi ra ngoài. Nghiền ép và nát hai khối cứng rắn nham trụ, cấp tốc lăn Sở Nọ Lạt ở bán trận vòng quanh một cái vòng tròn lớn sau đó vòng trở lại có một lần lăn đem ạt Sở Nọ Lạt tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Long tuyển thủ Sở Nọ Lạt liên tục dỗ lập tuyệt chiêu liên tiếp trong số mệnh, cường lực Sở Bùn cũng không giống như có thể đông lại thể hình to lớn mà lại ở cấp tốc lăn trong cùng tộc. Dỗ lập tuyệt chiêu đặc điểm là theo trong số mệnh số lần tăng nhanh mà lại uy lực không ngừng tăng cường. Á đát! Long tuyển thủ Sở Nọ Lạt lại một lần nữa đem As tuyển thủ Sở Nọ Lạt tàn nhẫn mà đánh bay. Từ As tuyển thủ Sở Nọ Lạt lần này thừa nhận thương tổn đến xem, này lần thứ ba dỗ lập tuyệt chiêu tạo thành thương tổn trải qua phi thường kinh người. Hơn nữa Long tuyển thủ Sở Nọ Lạt công kích còn ở tiếp tục kéo dài. As tuyển thủ muốn thế nào mới có thể ngăn cản lăn trong Sở Nọ Lạt đây bình luận viên nói vừa nói xong. As Sở Nọ Lạt cũng đã lần thứ 4 gặp dỗ lập tuyệt chiêu công kích. Nặng hơn 400kg to lớn thân thể phi xuất xuất hảo xa mấy mét sau đó lại liên tiếp lăn mấy lần. Ác một mặt ngưng sắc, nhìn chết quay lại đến lần thứ hai súng kích lăn mà đến thịt đạn xe tăng vội vã dơ lên cao cánh tay giống to. Sở Nọ Lạt, đệ phèn xệ củ ở thẻ so với nghe được ác. Sở Nọ Lạt phì quyển thân thể thuận thế ôm thành một cái vòng tròn cầu, bị thịt đạn xe tăng đột nhiên vừa va chạm, lúc này thân thể một đường lăn lộn nện ở nơi so tài ngoại vi tường rào trên. Bất quá, tuy rằng ạt Sở Nọ Lạt lần này vẫn như cũ dường như va khẩu bình thường bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng là trọng đại trình độ trên giảm bất tự thân đụng phải thương tổn. Chính là hiện tại, Sở Nọ Lạt, dùng hì ở bìm ạt một tiếng giống to, dựa vào vách tường một lần nữa bò lên Sở Nọ Lạt gầm lên giận dữ, từ to lớn miệng trong ngưng tụ một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng trực diện hướng về lằn trong Sở Nọ Lạt oanh kích lại đây. Kịch liệt nổ tung tứ tán mở rộng cùng ra. Kim xá năng lượng kia sáng chung quanh bắn nhanh gợi ra liên tiếp tiếng nổ vang. Ánh lửa phun ra yên vụ tỏ khắp, bụi bặm tứ tán tung bay, kịch liệt nổ tung từ điểm đến chỗ tứ tán lan đến ra đem xung quanh nham thạch mặt đất trong nháy mắt gì làm một vùng phế tích. Thẻ so với gặp cường lực hỉ ơ bỉm công kích Sở Nọ Lạt rên lên một tiếng, liên tục mà lần công kích cũng bị bách gián đoạn. Sở Nọ Lạt trên thân thể có thêm ra vết bỏng vết tích, nhưng tuy rằng như vậy, đối với da dày thịt cứng sờ nọ lạt tới nói, này một cái công kích còn hoàn toàn không đủ để chí mạng. Hơn nữa ở lăn công kích trên đường sờ nọ lạt vốn là ôm cuốn lấy thân thể, làm như vậy ở mức độ rất lớn có thể trợ giúp nó chống đỡ đến từ sự công kích của đối thủ, cho nên nói long sờ nọ lạt chân chính thừa nhận đến thương tổn còn kém xa nó trước gây cho đối thủ này mấy lần lăn công kích thương tổn muốn đại. Vì bức đỉnh sờ nọ lạt, nhượng ngươi bị ép sử dụng tác dụng phụ rất lớn đại uy lực hỉ ơ bỉm tuyệt chiêu, này không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. A Long khẽ cười một tiếng, đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, sờ nọ lạt, sử dụng bờ lọc thẻ. So với sờ nọ lạt đột nhiên một tiếng gầm lên, chương thẻ một hai bàn tay cánh tay đột nhiên nhận ra một cái bắt mắt hồng xoa dán con kia không thể động đậy cùng tộc trên người. Một bàn thu về tia sáng chiếu rọi ở sờ nọ lạt trên người, nhưng cũng là lập tức văng ra, à biểu hiện trên mặt sững sờ. Hiện trường bình luận viên nhìn ra à hiện nay rơi vào quẫn cảnh dùng hoàn toàn lo lắng ngữ khí nói rằng, ô xỉ, long tuyển thủ sờ nọ lạt sử dụng bờ lọc tuyệt chiêu. Lần này triệt để đoạn tuyệt ra tuyển thủ muốn thay bổ kẻ mẩn ý nghĩ. Long tuyển thủ hảo như cố ý lợi dụng một trọi một mình đấu chiến thuật áp bức đối thủ. Đây là chỉ có đối với ở thực lực của chính mình phi thường tự tin người mới sẽ sử dụng chiến thuật. Mà đã mất đi hai con bổ kẻ mẩn ra tuyển thủ, hắn đón lấy đến tột cùng nên ứng đối ra sao đâu đáng ghét ra tức giận thu tay về trong bộ bản. Bất quá hắn tuy rằng thu về sờ nọ là thất bại. Thế nhưng là vì cái này tên to xác thắng được quý giá thời gian thở dốc, chí ít là cái này theo bản năng động tác gián tiếp ngăn cản Long thừa dịp sở nọ là không thể động đậy thời khắc mà đối với hắn khởi xướng chí mạng tính công kích ý nghĩ, người này cũng thật là vận may a bởi vì As ngắt lời, Long không thể không từ bỏ chính mình trước kia ý nghĩ. Mà As nhưng là thừa dịp cái này khoảng cách phất tay la lớn, không đạo để ý đến chúng ta cũng bị ngươi vẫn nắm mũi dẫn đi, sở nọ là... Chúng ta QNZ sử dụng rổ lập tuyệt chiêu thẻ so với ạt sở nọ lặt gầm lên giận dữ, thân thể to lớn ôm quyển thành đoàn từ trận ngoại một đường cấp tốc lăn thẳng đến long sở nọ lặt mà đến. Trên thính phòng bờ dốc cao hưng nói rằng, ạt rốt cục tỉnh táo lại suy nghĩ, hắn sở nọ lặt ngoại trừ một chiêu hì ở bìm ở ngoài thì sẽ không loại hình khác tấn công từ xa tuyệt chiêu. Mà dưới tình huống như vậy, công phòng một thể rổ lập tuyệt chiêu so với trực diện nhằm phía đối thủ kẽ hở rất lớn ai sợ bùn phải có hiệu nhiều lắm, hơn nữa còn có thể ngược lại đối với Long tạo thành trong lòng áp bức. Không thể không nói bờ dốc phía trước phân tích hay vẫn là rất đúng chỗ, nhưng là hắn này câu nói sau cùng nhưng dù là có chút vô nghĩa. Long nếu có thể dùng sợ nọ lặt đến đối kháng Ascon kia kỳ lỗ ca lo so với, hơn nữa còn dám không chút kiêng kỵ nào mà lấy ra lăn sở kỳ chiêu này đại sát khí. Vì lẽ đó hắn hội không có cách nào phá giải này tương đồng chiêu thức sao điểm ấy trình độ còn chưa đủ đối mặt hắn tạo thành trong lòng áp bức. Bờ dọc QNZ quá khinh thường hắn đối mặt đồng dạng biến thân thành thịt đạn xe tăng ạt sờ nọ lạt. Long như trước là diện như mặt nước phẳng lặng, hoành ôm ở trước ngực hai tay căn bản không có bát. Trực tiếp trầm giọng phẫn nộ quát, tờ thẻ so với long sờ nọ lạt gầm lên giận dữ, kiên trì một cái bụng bự thẳng tắp mà đứng tại chỗ. Mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng hào quang màu đỏ trực tiếp ngạnh thừa dưới ạt sờ nọ lặt này một cái lăn công kích. Cấp tốc lăn thịt đạn xe tăng đánh vào sờ nọ lặt trên bụng bự thế tiến công ở trong chớp mắt liền bị ách hạn chế. Cái này cũng chưa hết đây. Sờ nọ lặt đột nhiên lưỡn một cái bụng lớn lấy tốc độ nhanh hơn đem ạt sờ nọ lặt bắn bay đi ra ngoài tầng tầng đụng gãy hai cái to dài nham trụ sau đó ngã ở trên mặt đất. Nha nha! À, tuyển thủ sở nọ lạt này một cái tình thế bắt buộc công kích bị long tuyển thủ hời hợt liền hóa giải ác tờ tuyệt chiêu có thể đem tự thân thừa nhận đến công kích vật lý lấy gấp đôi thương tổn chạy trả cho đối thủ. Long tuyển thủ QNZ vô cùng lên tiếng chỉ huy chiến thuật ung dung liền hóa giải lần này công kích. Trước đó, dỗ lập tuyệt chiêu nhưng là đem à tuyển thủ sở nọ lạt đẩy vào to lớn quẫn cảnh ở trong. Ta đang dạy ngươi một chiêu hảo, nắm người khác dùng qua chiêu thức đến ngược lại đối phó đối phương. Này đồng dạng là hôn chiêu nha. Hơn nữa, như sở nọ lạt như vậy hành động chậm chạp động tác bất tiện bổ kẻ mẩn, tốt nhất vẫn để cho nó nhiều học được mấy chiêu tấn công từ xa sở kỳ hiệu sẽ khá được, chỉ có một chiêu hỉ ở bỉm ở trong chiến đấu nhưng là sẽ rơi vào nghèo rất mồng tơi tình cảnh lúng túng đây. Long cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, lại như là như vậy, sở nọ lạt, sử dụng phỏ cớ bở lặt thẻ so với sở nọ lạt gầm lên giận dữ. Hai tay ở trước ngực cấp tốc ngưng tụ một viên bạch năng lượng màu xanh lam quang bắn bay ném ra ở giữa mục tiêu. Phò cơ bờ lặt đột nhiên nổ tung gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, ánh lửa phun ra theo mạnh mẽ xung kích sóng khí hướng về bốn phía mở rộng cùng truyền bá tản ra đến. Trong khói mù, Sơ Nọ Lạt thân thể to lớn kêu rên một mặt lùi về sau vài bước, sau đó ầm ầm ngã xuống đất diện bên trên. Trên thính phòng mát một mặt lo âu nói rằng, lần này nguy rồi, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai phỏ cơ sở lặt đối với phổ thông hệ nó mản thai Sơ Nọ Lạt tới nói thương tổn tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, ta lần này cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội rồi. Long một tiếng quát lớn phất tay đại tiếng giống giận nói, Sơ Nọ Lạt, dành cho nó một đòn tối hậu. Phịt dở thẻ so với Sở Nọ Lặt đống nhiên một tiếng gào thét, thân thể to lớn phi nhảy lên đến sau đó tầng tầng dẫm ở trên mặt đất. Mặt đất một trận kịch liệt lay động, hảo như là trời đất sụp đổ giống như vậy, thổ địa nứt ra mấy khe nứt từ Sở Nọ Lặt dưới chân không ngừng kéo dài hướng về toàn trường lan tràn mà đi. Thẻ so với ả Sở Nọ Lặt một tiếng kêu rên, dưới bàn chân thổ địa ầm ầm sụp đổ, to lớn mà lại có nặng nề thân thể toàn bộ rơi vào địa tầng bên trong. Gây vơ mở thổ địa vào thời khắc này dần dần khép kín, sau đó không ngừng đè ép Sở Nọ Lặt thân thể, thổ địa sụp đổ, một đống phế thạch đoạn khối đem Sở Nọ Lặt thân thể to lớn trong nháy mắt nhấn chìm hơn nửa mai táng ở mảnh này đứt gãy bên trong. Hắc Y Dị trọng tài trong tay cờ xí giơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, à tuyển thủ Sở Nọ Lặt mất đi năng lực chiến đấu, Long tuyển thủ Sở Nọ Lặt thắng lợi. Bởi vì à tuyển thủ ba con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lượng, vì lẽ đó thi đấu tạm dừng chuyển nhập giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn Sở Nọ Lạt Gà Sô To, thế nhưng hắn con kia Sở Nọ Lạt cũng đã là bị triệt để mai táng ở đứt gãy bên trong, hoàn toàn mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. À tuyển thủ Sở Nọ Lạt trung quy vẫn bị đánh đổ, là địa diện hệ gờ dừng thai hoàn hịt nọc ô út cường đại mà nước tuyệt chiêu chiến đấu tới đây nửa đầu trận đấu thi đấu trải qua tạm dư Ava Ho một đoạn, song phương tuyển thủ tạm thời đình chiến. Nhượng chúng ta sau 10 phút lại tiến vào nửa sau trận đấu thi đấu Ars đem Sở Nọ Lạt thu hồi đến cuộc bản trong, trải qua biến thành một vùng phế tích nham thạch sân bãi lui trở về dưới nền đất bên dưới. Long đồng dạng móc ra cuộc bản đem chính mình Sở Nọ Lạt thu hồi, hai cái người về đến từng người thi đấu phòng nghỉ ngơi điều chỉnh cha NG Tha Y chờ đợi ra trận. Trên thính phòng, xem cuộc vui người tốt như không thể so hát hí khúc người ung dung. Tù cổ chan lẩm bẩm uống cạn hơn nửa bình nước trái cây, sau đó trường ôm một hơi nói, đại thúc điều này cũng thật đúng, hắn là đem cuộc chiến đấu này xem là làm mẫu thi đấu à, lấy thực lực của hắn muốn đánh bại Ars đến bảo hoàn toàn có thể nói là dễ như ăn cháo. Đúng là quá phiền phức, đều đã kinh đến lúc này, hiện tại còn đang đùa sao? Ngồi ở tù cổ bên người vẫn mỉm cười giải dữ lệ cười nói, đều ở chung lâu như vậy rồi, lẽ nào ngươi không trả nổi giải lòng tính cách à? Tâm thái càng là ung dung nói rõ hắn đối với cuộc tranh tài này càng là định liệu trước. Cũng không biết tại sao, Long hảo như đối với Ars phi thường lưu ý, hơn nữa hảo như vẫn muốn đem chính mình ý thức gáp đặt cho Ars đấu trường trên. Một khối hoàn chỉnh bình địa so với thay tới thay thế được nửa đầu trận đấu cũng đã tổn hại hủy hoại nham thạch sân bãi. Giữa sân 10 phút thời gian rất nhanh sẽ đã qua, ở trọng tài ra hiệu dưới Long cùng Ars một lần nữa về đến nơi so tài bên cạnh. Nửa sau trận đấu thi đấu, đem chuyển đổi trước tiên công chính tự, Long bất đắc dĩ vờ y tay trưởng nói với Ars, do ta trước tiên ra tay, xem ra muốn tiếp tục một chọi một cùng ngươi đến trận chung cực quyết đấu là không thể thực hiện được đây. Bất quá không đáng kể, ở loại này tình thế giới, ngươi có thể lật lên cái gì bọt nước sao? Long trong tay buộc bạn xoay tròn vứt ra ngoài hô to một tiếng nói, vỡ lặt tòa xệ. Nửa sau trận đấu thứ nhất liền xin nhờ do ngươi hỗ trợ đoạt được rồi thẻ Mỹ bở lặt tỏa xệ một tiếng quát lớn, gánh vác một cái nặng nề mai rùa tầng tầng dâm ở trên mặt đất. Cạn tổ hải vực Quy Chi đảo quốc vương, Long này con bở lặt tỏa xệ xưng bá Quy Chi đảo thời điểm Ascon kia hay vẫn là sở quốc lệ hình thái đây.